Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, quái vật tranh chấp. Diệp sát thân trên, đột nhiên phóng thích ra lượng lớn dòng điện, hướng lấy bốn phía sông mở, bay nhào đi lên huyễn thú, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dòng điện cho chấn cho bụi chôn vùi. Tiếp lấy Diệp Sát khẽ vươn tay, trực tiếp cầm sứ đồ đi lại thân kiếm, không có máu tươi, mũi kiếm cùng kẻ diệt thế va chạm này, không ngừng đẩy ra màu vàng hỏa hoa, lập tức Diệp Sát dùng sức một nắm, liền đem kiếm giữ tại rồi trong lòng bàn tay, điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Sát nói, để cho ta tới dạy ngươi, kiếm là thế nào dùng. Diệp Sát một tay cầm song tử răng cưa kiếm, đột nhiên vẩy một cái, lại không phải hướng lấy sứ đồ đi lại đi, mà là chọn chúng rồi cổ tay của mình, lấy ra một ngụm máu tươi sau, liền đem kiếm cho cao cao giơ lên, huyết giới kiếm chém, nương theo lấy Diệp Sát một tiếng quát nhẹ, máu loãng lượn lờ lấy song tử răng cưa kiếm, sau đó to lớn ánh kiếm liền nổi lên. Hướng phía đằng trước một kiếm rơi xuống, phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng, sứ đồ đi lại bộ ngực bị triệt để chém ra, máu tươi như là nước suối đồng dạng phun ra ra đến. Sứ đồ đi lại mặt nạ dưới, không ngừng có máu loãng chảy xuôi mà ra, lạch cạch, mặt nạ ứng thanh mà nát, tên kia sứ đồ đi lại không chút do dự xoay người chạy, nhưng vừa mới phóng ra hai bước. Song tử răng cưa kiếm từ Diệp Sát trong tay bay ra. Bị Diệp Sát dùng sức ném mạnh rồi ra ngoài. Phốp, song tử răng cưa kiếm từ sứ đồ đi lại cái ót đâm vào. Khiến cho đồ hành đi đầu cho một đòn xuyên qua. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng, Diệp Sát tiến lên. Thuận tay đào ra song tử răng cưa kiếm. Lúc này... Diệp Sát tai bên truyền đến một hồi huyên náo, tựa hồ là thanh âm đánh nhau. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, tuy nói đi đến Xâm Hải không ít người, nhưng Xâm Hải chiếm diện tích cũng là cực lớn, coi như đến nhiều người như vậy, thật mất hết Xâm Hải bên trong, cũng liền trong biển nhấc lên bọt nước trình độ, này đi rồi vẫn chưa tới 1000 mét, liên tục đụng phải người. Chính mình là bị ném tại rồi dày đặc khu vực sao? Hoặc là dung hợp thú? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tìm thanh âm đánh nhau mà đi. Chờ đuổi tới địa phương vừa nhìn. Thật đúng là dung hợp thú. Bất quá, dung hợp thú đối thủ. Không phải sứ đồ đi lại. Cũng không phải tử vong đoàn tàu trên người. Mà là một đầu. Belodon. Diệp Sát giật mình. Kém chút quên đi rồi, trừ bọn họ những người này, còn có Noe sứ đồ đi lại làm ra dung hợp thú. Xâm Hải nơi này, cũng là viễn cổ loại dày đặc bồi hồi khu vực, như loại này sinh thái hoàn cảnh rất tốt viễn cổ rừng rậm. Một mực chính là viễn cổ loại thức tỉnh nhiều phát địa điểm. Chỉ bất quá, nhiệm vụ bên trong không có nói tới viễn cổ loại. Nhưng cũng không đại biểu viễn cổ loại không tồn tại, chỉ là lần này không có liên quan săn giết nhiệm vụ mà thôi. Diệp Sát trốn ở phía sau cây, cầm ra ấm nước hướng trong miệng rót nước, yên tĩnh cùng đợi, đã nhưng đụng phải, vô luận là dung hợp thú, vẫn là viễn cổ loại, đều có lẽ thuận tay xử lý, nhưng Diệp Sát không hứng thú tiến hành ba phương chiến đấu. Chờ đợi kia hai tên ra hỏa phân ra thắng bại liền tốt. Mà dưới mắt, kia đầu Belodon thì là thế yếu. Đồng thời thắng bại nhanh muốn quyết định. Khủng long xem như là viễn cổ loại bên trong so sánh thường gặp loại hình. Chỉ bất quá, khủng long bản thân chủng loại phong phú. Cho nên, Diệp Sát còn là lần đầu tiên nhìn thấy Belodon. Tại kỷ Jura thời kỳ. Belodon cũng coi là bá chủ cấp khủng long. Chỉ bất quá, Belodon là ăn cỏ là khủng long. So sánh dịu dàng ngoan ngoãn. Không giống ăn thịt là khủng long như vậy hung danh hiển hách. đồng dạng Belodon cấp bậc là bạc kim đỉnh phong, đến tôn vương trở xuống, khoảng cách so sánh lớn, chủ yếu là nhìn thể trạng, cùng biến dị tình huống loại hình. Dưới mắt này đầu Belodon cũng không tệ lắm, rất hung bạo, không ngừng đem dung hợp thú cho đỉnh lật tại mặt đất. Lực công kích cường đại, tiếc nuối là Belodon như cũ muốn bị chém giết. Vấn đề ở chỗ, tái sinh năng lực, dung hợp thú tái sinh năng lực rất mạnh, mà cái này đầu Belodon chưa từng xuất hiện bất kỳ biến gì. Không có lại sinh năng lực, giống kia đầu Belodon cuối cùng không cam lòng gào thét một tiếng. Lập tức cả cỗ thân thể rơi đập tại rồi đất trên. Không còn động đậy, dung hợp thú lấy được rồi thắng lợi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo dòng điện đột nhiên xuất hiện. Hung hăng trúng mục tiêu dung hợp thú phía sau. Đem dung hợp thú cho đánh bay ra ngoài. Cỗ kia dung hợp thú tại mặt đất trên lộn hai vòng. Ổn định thân thể sau, lập tức lớn tiếng gào thét. Cỗ kia dung hợp thú cùng thi thể chứng khác biệt, mà là hình người, chỉ bất quá, có 6 chân 6 tay, bàn tay đã sớm không cánh mà bay, lại mà thay mặt chi, là đâm xuyên ra đến gai xương, sền sệt nước bọt từ dung hợp thú khóe miệng nhỏ giọt xuống. Sau đó phát hiện rồi phía sau cây diệp sát, lập tức nhanh chóng chạy vội, hướng lấy diệp sát lao đến, dòng điện liên xạ, diệp sát nơi lòng bàn tay, không ngừng xuất hiện dòng điện, mỗi một đạo chỉ có ngón tay dài ngắn cùng phẩm chất. Không ngừng hướng về phía trước bay vụt, liên tục trúng mục tiêu dung hợp thú thân thể, đem dung hợp thú thân thể đánh rút lui. Diệp sát thanh lãnh cười một tiếng, sau đó hướng phía đằng trước vung kiếm, máu gọi sen hồng, tại dung hợp thú dưới chân. Một đạo huyết quang ngưng tụ thành kiếm, tiếp lấy như là bị nện nát pha lê đồng dạng, hướng lấy bốn phía nổ tung ra đến. Trong nháy mắt, màu máu ánh kiếm vẩy ra, cỗ kia dung hợp thú ngốc trệ tại nguyên nơi. Sau đó, bịch, một tiếng, đổ xuống tại mặt đất trên, người đánh chết rồi dung hợp thú, tích lũy số lượng, diệp sát vượt qua thi thể. Liên tục hai cỗ dung hợp thú đều không có cho diệp sát mang đến cái gì đồ vật. Thế là diệp sát tiếp tục hướng phía trước, liên tiếp đụng phải sau khi chiến đấu. Tiếp xuống đến ngược lại là an tĩnh không ít. Diệp sát không có lại đụng phải cái gì chiến đấu. Thẳng đến chạng vạng tối thời điểm mới lần nữa nhìn thấy hai cỗ dung hợp thú chém giết về sau. Diệp sát cũng là quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Tại dưới một cây đại thụ phương ngồi xuống, diệp sát cầm ra chút đồ ăn, sau đó đem iGod tung ra ngoài, để iGod phụ trách giám thị bốn phía. Xâm hải nơi này cực dễ dàng lạc đường. Truyền thuyết có trên vạn người ở chỗ này tự sát, nhưng trong đó kỳ thực không thiếu một chút đi nhầm vào trong đó người, cuối cùng lạc lối tại xâm hải bên trong, không cách nào rời đi, mà tử vong. Diệp sát cầm ra la bàn nhìn một chút, kết quả kim đồng hồ như bị điên loạn truyền. Diệp sát chỉ có thể bất đắc dĩ đem la bàn cho nhét trở về. Này đồ vật thế nhưng là tử vong đoàn tàu sản xuất, vậy mà cũng vô dụng. Đã nhưng như thế, diệp sát cũng chỉ có thể xem số trời rồi. Bất quá, cùng nhau đi tới. Diệp sát ngược lại là tại cây trên đều khắc xuống tiêu ký. Trước mắt còn không có lặp lại thấy qua những dấu hiệu kia. Như vậy, chí ít chứng minh chính mình không có tao ngộ, quỷ đả tường, sự tình. Nếu như phương hướng không sai, diệp sát có thể xác định chính mình là tại hướng xâm hải chỗ sâu tiến vào. XDW8 ăn lấy chút đồ vật, diệp sát dựa vào cây lớn chợp mắt. Mặc dù có iGod cảnh giới, nhưng diệp sát hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đại khái còn tại xâm hải ngoại vi duyên cớ, một đêm trên diệp sát đều không đụng phải phiền toái gì. Trời sáng về sau, diệp sát liền treo trên cây lớn, đi thẳng tới ngọn cây. Tại la bàn không có ích lợi gì dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể dùng con mắt đến xác nhận phương hướng rồi. Leo đến ngọn cây về sau, Diệp Sát mở ra giấy cánh, hướng lấy bốn phía nhìn ra xa, cấp tốc xác nhận lấy chính mình vị trí cùng phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?